khuyên quốc khuyên thành thiên tài triệu hồi sư. Chương 36, kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một gian phòng trống tĩnh mịch ở Hạ Phủ, một cao nhân khí thế ngất trời đứng cạnh một nam nhân trung niên nhà lão Tôn, Hạ Phục cả hai đứng quay người nhìn về phía võ đài nhộn nhịp như đang nhìn thú vui tiêu khiển, cười khinh bỉ. Hừ, cái võ đài này lấy làm gì, trước sau thì một là Tạ gia, hai là Hạ gia chúng ta thôi, đúng không Hạ Phù? Chủ tử Hạ gia cười nhếch mép, đôi mắt hơi hạ xuống, mím mím môi, bàn tay thô ráp đặt lên ấm trà. Cái nước trà màu xanh xanh rơi tỏng tỏng từ lòng bàn tay kèm theo một chút màu đo đỏ pha lẫn bên trong. Ông vừa mở bàn tay ra, vụn sứ rơi như bụi xuống sàn gỗ. Hừ, chỉ là do ông không biết thôi. Một tên hầu của ta vừa mới về bẩm báo, ở ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên kìa. Một đệ nhất cung thủ mới, nam nhân khí thế ngất trời là nam chân nhân đã tròn tam tuần, vận một bộ áo màu đỏ sẫm hơi bụi bẩn, trên trán đã chăn chít nếp nhăn. Khi cười lại càng thấy già hơn mấy tuổi. Ha ha ha, ông nghĩ có ai qua được ta hay sao? Hừ, người đó là một nữ nhân, hơn nữa chỉ mới 16, vắt mũi còn chưa sạch nhưng năng lực và thiên phú lại rất khinh người. Cô ta tên gì thế? Nguyệt Ảnh, lão chân nhân nhíu mày lại. Người của Nguyệt gia à? Ông cười lớn, chụp lấy thêm một tách trà khác, nhìn khuôn mặt đã hết thời của mình dưới nước xanh xanh thơm ngạt ngào hương thơm mát của trà thiết quan âm đắt tiền. Thở dài lắc đầu, hừm, gia chỉ là như vậy. Nhìn đi, nếu không có người chống lưng thì... Chân nhân cầm đâu ra một con trâu chấu nhỏ đang bị trói hai chân bởi hai ngón tay sắt đá như gọng kìm kia, rồi chỉ một tiếng rên la nhỏ trong tay của lão đã không còn gì ngoài máu. Hai người nhìn nhau cười lớn. Tiếng cười rung động cả trời đất, báo hiệu cơn bão dữ, thông báo ngắn. Mika, hôm nay Mick viết chép hơi ngắn nên chen luôn cái thông báo này vào. Mọi người nếu có ý tưởng, câu hỏi gì mình thì hãy kết bạn Facebook với mình. Mình sẽ trả lời nhé. Fay, Diệp Bảo Ngọc. Avatar Kana dễ thương. Anime, hiện tại lịch đăng của mình là từ cả tuần ít nhất 3 chép nhé. Nếu có delay đăng chép thì mình sẽ viết bù. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua cách chương.